Nghe được Diệp Huyền, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó khẽ cởi quần áo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ cái gì gọi là đặc thù phục vụ. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có hơn 300 miếng tử nguyên tinh. Nữ tử không hiểu, đây là... Diệp Huyền nói, ra ngoài đi. Ta không cần đặc thù phục vụ. Nữ tử do dự một chút, sau đó thu hồi nạp giới, quấy rầy. Nói xong, nàng quay người lui ra khỏi phòng. Diệp Huyền ngồi yên lặng, hắn nhìn lướt qua bốn phía âm thầm có một chút mịt mờ khí tức. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không phải là tiến vào hắc điếm đi. Cũng không lâu lắm, trước đó cái kia người mỹ phụ đi đến, nàng mỉm cười, các hạ, chúng ta bây giờ có 3 thanh thánh giai kiếm, mỗi một chui là 1.200 vạn viên tử nguyên tinh. Các hạ. Diệp Huyền nhíu mày, 1.200 vạn. Mỹ phụ gật đầu, đúng vậy, thánh giai kiếm càng khó được, cho nên giá cả muốn cao một chút. Diệp Huyền nói, 1.000 vạn một thanh. Mỹ phụ có chút khó khăn, các hạ, này chỉ sợ không được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia liền cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy liền rời đi. Bởi vì hắn trước đó tại Vạn Bảo Thương Hội lúc, Vạn Bảo Thương Hội cho ra giá tiền là 1.000 vạn một thanh thánh giai kiếm. Mà bây giờ, này thương hội lại muốn 1.200 vạn. Này rõ ràng là tại người da đen a. Chậm đã. Đúng lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên nói. Diệp Huyền dừng bước lại, Mỹ Phụ đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, quý khách đừng nóng vội, giá tiền này sự tình, có thể thương lượng mà. Diệp Huyền gật đầu, ta không muốn lãng phí thời gian, quý thương hội nếu là có thể 1.000 vạn bán cho ta, ta liền muốn, như là không thể, ta chỉ có thể đi Vạn Bảo Thương Hội. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ trực tiếp ăn hết ta? Mỹ Phụ hai mắt híp lại, trong tay áo tay đã thay xong nắm chặt. Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng thử một chút, thật. Mỹ Phụ trầm mặt một lát, đúng lúc này, nàng tai phải đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, nàng vội vàng cười nói, các hạ nói là nơi nào lời, chúng ta Thái Nguyên Thương Hội xưa nay không làm loại kia lòng dạ hiểm độc sự tình. Các hạ nói 1.000 vạn một thanh, vậy liền 1.000 vạn. Nói xong, nàng tay phải vung lên, một cái hộp dài xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra xem, trong hộp có 3 thanh kiếm. Toàn bộ đều là thánh giai. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó bấm tay một điểm, một viên trang bị 3.000 vạn miếng tử nguyên tinh nạp giới bay đến Mỹ Phụ trước mặt. Mỹ Phụ nhìn lướt qua, sau đó thu hồi nạp giới, cười nói. Các hạ nếu là không vội, có thể chờ 2 canh giờ, chúng ta lập tức điều hàng. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Sau 2 canh giờ ta lại đến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong rạp, Mỹ Phụ tại nhìn thấy Diệp Huyền sau khi rời đi, trầm giọng nói, không có tra được lai lịch người này. Một thanh âm từ một bên âm thầm vang lên, không có. Mỹ Phụ mày nhăn lại, lúc này... Âm thanh kia vang lên lần nữa, cái này người hơi có chút không đơn giản, vẫn là không động thủ tốt. Mỹ Phụ trầm mặt một lát, sau đó nói, trên người người này ngoại trừ có cái kia 3 thanh thánh giai kiếm, còn có ít nhất 2.000 vạn tử nguyên tinh, đáng giá mạo hiểm. Thanh âm kia nói, như là đụng phải một cái cọng rơm cứng. Mỹ Phụ cười lạnh, hai tên thánh giả hợp lại, còn không giết được hắn. Thanh âm kia trầm mặt một lát. Sau đó nói, tốt, vậy liền thử một chút. Mỹ Phụ nói, tốt, các ngươi trước núp trong bóng tối, đợi chút nữa chờ hắn vừa đến, ta. Đúng lúc này, Mỹ Phụ thanh âm hơi ngừng, nàng hai con ngươi trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, bởi vì nàng yết hầu chẳng biết lúc nào đã nứt ra, máu tươi như suối phun bắn tung tóe. Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Mỹ Phụ trước mặt, Mỹ Phụ hoảng sợ nhìn xem người áo đen. Cứu. Người áo đen nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, lắc đầu, linh hồn ngươi tại hư ảo. Không cứu nổi. Cứ như vậy, Mỹ Phụ ngã xuống, đến chết lúc, trong mắt nàng đều tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. nàng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy vô thanh vô tức bị người giết chết. Là ai? Sắp chết giờ khắc này, nàng nghĩ đến trước đó tên kia người áo đen. Gian phòng bên trong, người áo đen nhìn thoáng qua bốn phía, đề phòng vô cùng, các hạ, việc này là ta Thái Nguyên Thương Hội không phải, còn mời các hạ rộng lòng tha thứ. Chung quanh không có động tĩnh, người áo đen trầm giọng nói, còn mời các hạ ra gặp một lần. Vẫn không có động tĩnh. Người áo đen thấp giọng thở dài, hắn biết, đối phương khả năng đã đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía mỹ phụ trong tay, giờ phút này, mỹ phụ trong tay nạp giới đã không tại. Tài kiếm hai vật đều không. Người áo đen tay phải đột nhiên nắm chặt, trước mặt hắn cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thái Nguyên Thương Hội bên ngoài, một chỗ đường đi trong góc, Diệp Huyền ngồi dưới đất, xem trong tay nạp giới, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Tự nhiên kiếm được ba thanh thánh giai kiếm. Trước đó hắn cũng cảm giác được mỹ phụ kia có chút lòng mang ý đồ xấu, thế là hắn chọn rời đi, sau đó lợi dụng hỗn độn chi khí trước ẩn nấp chính mình, lại trở về gian phòng bên trong, như hắn sở liệu, đối phương quả nhiên là nghĩ hắc ăn. Nếu đối phương bất nhân, hắn tự nhiên đến bất nghĩa. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn thực lực nếu là yếu, sẽ bị đối phương ăn liền xương cốt đều không thừa. Cái thế giới này liền là như thế tàn khốc. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Lần này, hắn trực tiếp rời đi Vị Ương Thành, hắn không có lựa chọn đi tìm Đế Khuyển cùng Độc Cô Huyên, hắn hiện tại việc cấp bách là tăng cao thực lực. Mà Độc Cô Huyên có Đế Khuyển âm thầm bảo hộ, an toàn vẫn là không có vấn đề. Mịt mờ bên trong dãy núi, Diệp Huyền tìm một chỗ an tĩnh hang núi, này sơn động giấu ở sâu trong núi lớn, tăng thêm hắn ẩn nặc khí tức của mình, người khác căn bản không có khả năng tìm được hắn. Trong sơn động, Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp, nếu là liền trong sơn động, hắn tùy tiện tràn ra một điểm khí tức, khả năng liền sẽ khiến chấn động không nhỏ. Phải biết, hiện tại muốn tìm hắn để gây sự, cũng không ít. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn tay phải vung lên, ba thanh thánh giai kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hiện tại là dùng tiên linh kiếm làm đan điền, mà tiên linh kiếm rõ ràng đã chưa đủ. Bởi vậy, hắn quyết định dùng trấn hồn kiếm làm đan điền. Diệp Huyền tay phải vung lên, trấn hồn kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đan điền của ta? Mặc dù hắn trên danh nghĩa là này tiểu hồn chủ nhân, thế nhưng hắn biết, này tiểu hồn kỳ thật cũng là một cái vô cùng có chủ kiến người, việc này nhất định phải cùng nàng thương lượng. Tiểu hồn trầm mặc một chút, sau đó nói, không có cái gì hạn chế a. Diệp Huyền lắc đầu, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tiểu hồn nói, đó không thành vấn đề. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể đến phối hợp ta. Nếu như tiểu hồn không phối hợp hắn, hắn căn bản không dám để cho tiểu hồn làm đan điền của hắn, bởi vì tiểu hồn cấp bậc quá cao, quá dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu hồn nói, được rồi tiểu chủ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy trấn hồn kiếm đột nhiên cắm vào bụng mình, rất nhanh, Diệp Huyền thân thể từng đợt kích chiến. Hỏng bét. Diệp Huyền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, này trấn hồn kiếm cấp bậc quá cao, thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Diệp Huyền vội vàng thi triển vô địch kim thân. Làm thi triển ra vô địch kim thân về sau, thân thể của hắn mới dần dần bình phục lại. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Một ngày về sau, trong sơn động, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Ngự khí cảnh. Giờ khắc này, hắn trực tiếp theo khí biến cảnh đột phá đến ngự khí cảnh. Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, hắn cảm thụ một thoáng tự thân, phát hiện giờ này khắc này hắn cùng lúc trước có chút biến hóa vi diệu. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội hỏi, tiểu hồn, ngươi có không thấy cái gì khó chịu? Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, không có, chẳng qua là cùng tiểu chủ nhiều một chút vi diệu liên hệ. Thậm chí có thể cảm nhận được tiểu chủ cảm xúc biến hóa. Diệp Huyền cười nói, ngươi không ngại à? Tiểu hồn nói, không ngại, tiểu chủ mạnh lên, đối ta cũng có ích lợi rất lớn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt thánh giai kiếm, không do dự, hắn trực tiếp cầm lấy kiếm đột nhiên cắm vào phần bụng, rất nhanh, một cổ năng lượng tinh thuần tự như thủy triều từ trong cơ thể hắn lan ra. Những năng lượng này có một nửa bị thân thể của hắn hấp thu, một nửa khác thì là do trấn hồn kiếm hấp thu. Lúc này, Tiểu Hồng có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ngươi thôn phệ này kiếm, ta cũng có thể hấp thu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Hồng nói, đây chính là chuyện tốt à, kể từ đó, ta cùng tiểu chủ đều có thể đủ cùng một chỗ tăng lên đâu. Diệp Huyền nói, này kiếm đối ngươi tăng lên lớn sao? Tiểu Hồng nói, liền ta trước mắt mà nói, rất lớn, bất quá, nếu như ta khôi phục đỉnh phong về sau, này chút kiếm đối ta liền không có mãnh liệt như vậy dùng. Diệp Huyền cười nói, trước mắt có tác dụng lớn liền tốt. Tiểu Hồng nói, tiểu chủ, ngươi có khả năng tìm thêm một chút kiếm tới thôn phệ đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem ra này tiểu hồn là nếm đến ngon ngọt a. Cũng thế, thôn phệ này chút thánh giai kiếm, không riêng gì đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt, đối này tiểu hồn tăng lên cũng hẳn là lớn vô cùng. Bằng không thì tiểu hồn sẽ không như thế hưng phấn. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể những cái kia năng lượng. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại cầm lấy một thanh thánh giai kiếm cắm vào bụng mình, sau đó điên cuồng hấp thu. Theo những năng lượng này bị thân thể của hắn hấp thu, thân thể của hắn cũng tại bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng đang dần dần mạnh lên, mơ hồ có đột phá chi thế. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền biến sắc, vội vàng ngăn chặn trong cơ thể mình cổ khí tức kia. Hắn hiện tại còn không nghĩ đột phá, bởi vì đi đến ngự khí cảnh về sau, hắn còn không có tốt hấp thu, có thể nói, tâm cảnh phía trên còn không có đi đến cực hạn. Hiện tại nếu là đột phá, mặc dù không có vấn đề lớn, nhưng lại không hoàn mỹ, hắn không nghĩ chính mình cái này nghịch cảnh tu hành có bất kỳ tì vết. Tại Diệp Huyền điên cuồng áp chế xuống, rất nhanh, trên người hắn cổ khí tức kia dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng chỉ chốc lát, lại có bắn ngược chi thế. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, giúp ta cùng một chỗ trấn áp. Tiểu hồn nói, tốt. Thanh âm hạ xuống. Một cổ cường đại hồn lực đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, tại đây cổ hồn lực trợ giúp dưới, Diệp Huyền trên thân cổ khí tức kia lập tức bình tĩnh lại. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp co quắp ngã xuống đất, hắn lau chính mình mồ hôi trán, cười khổ, người khác đều nghĩ đột phá. Mà ta lại điên cuồng áp chế chính mình cảnh giới. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên đi tới, nàng có chút bối rối nói, cửa đi lầu năm. Diệp Huyền có chút mộng, cửa gì? Nói xong, hắn đột nhiên ngồi dậy, quỷ môn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc này. Oanh! Một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên từ lầu năm vang lên. Toàn bộ giới ngục tháp kịch liệt rung lên. Diệp Huyền! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo giới ngục tháp kịch liệt rung lên, rất nhanh, một cánh cửa xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tiểu Linh Nhi trước mặt. Quỷ môn. Làm quỷ môn sau khi xuất hiện, nó trực tiếp trốn đến trong góc, run lẩy bẩy. Mà Diệp Huyền phát hiện, trên người nó, trải rộng vết trạng. Bị đánh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, không hề nghi ngờ, này lậu thứ năm đã tỉnh. Một bên, Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nàng vô ý thức tới gần Diệp Huyền, tay nhỏ chăm chú lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tâm sự. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không cần phải nói, đây cũng là một cái không tốt nói chuyện chủ. Bất quá còn tốt. Đối phương hiện tại cũng còn chưa hề đi ra, rõ ràng, hoặc là phong ấn còn không có triệt để phá toái, hoặc là liền là thực lực đối phương còn chưa khôi phục. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào, hắn đều nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói, đừng sợ. Tiểu Linh Nhi đầu cọ lấy Diệp Huyền cánh tay, sợ. Thật là sợ. Diệp Huyền cười nói, có ta ở đây đâu. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, có thể là ngươi đánh không lại người ta à? Diệp Huyền mặt đen lại. An ủi một thoáng Tiểu Linh Nhi về sau, Diệp Huyền đi đến cái kia phiến quỷ môn trước, giờ phút này, này phiến quỷ môn còn tại rung lẩy bẩy, rõ ràng, trước đó khẳng định là bị cái gì không phải người đối đãi. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu thở dài, như thế xem xét, này lầu năm cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Bên ngoài nhiều như vậy kẻ địch, bên trong cũng có chút kinh khủng gia hỏa, thời gian này không dễ chịu a. Diệp Huyền nói, Tiểu Hồn, ngươi có thể giúp nó chữa trị sao? Tiểu Hồn nói, nó cần hồn lực, ta có thể giúp nó chữa thương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Nói xong, hắn rời đi giới ngục tháp. Trong tháp lầu thứ năm hắn là tạm thời không muốn để ý tới. Bởi vì làm căn bản không quản được, hắn cũng không ngăn cản được đối phương. Thuận theo tự nhiên. Diệp Huyền đi ra sơn động, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tay phải hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, rất nhanh, một thanh khí kiếm lặng yên ngưng tụ. Trước đó là khí biến cảnh, hắn cũng có thể ngưng tụ khí kiếm, thế nhưng cùng giờ phút này so sánh, cái kia ngưng tụ độ kém mấy lần không ngừng. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, này ngưng tụ khí kiếm cũng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cực hạn. Giờ này khắc này hắn bỗng nhiên hiểu rõ một cái đạo lý, cái kia chính là cho dù là một chuyện nhỏ, chỉ cần đem hắn làm đến cực hạn, đều là một kiện chuyện không tầm thường. Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, chui này khí kiếm đột nhiên bay ra, trong chớp mắt, ngoài trăm trượng một chiếc lá lặng yên bay xuống. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng vừa nhất, trong nháy mắt, tại chung quanh hắn xuất hiện 10 chui khí kiếm, sau một khắc, 10 chui khí kiếm đột nhiên biến mất, trăm trượng bên ngoài, 10 mảnh lá cây im ắng rơi xuống. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một dẫn, rất nhanh, 20 chui khí kiếm xuất hiện tại hắn bốn phía. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần chậm rãi gia tăng khí kiếm, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đã đem khí kiếm gia tăng đến 50. Bất quá giờ phút này, hắn rõ ràng cảm thấy cố hết sức, mà lại, khí kiếm tốc độ cùng uy lực đều đã có giảm xuống. Có thể nói, nếu như lại tăng thêm khí kiếm, này khí kiếm uy lực chính là sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Huyền không có lựa chọn gia tăng khí kiếm, mà là không ngừng vận dụng này 50 chui khí kiếm, hy vọng đem này 50 chui khí kiếm vận dụng đến cực hạn. Tu luyện. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tại dãy núi ở giữa điên cuồng tu luyện. Ba ngày sau. Đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên tiếp vào đế khuyển truyền âm, rất nhanh, hắn rời đi dãy núi. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào Vị Ương Thành một chỗ trà lâu. Trà lâu trước, đứng đấy một lão giả. Khi nhìn thấy tên lão giả này lúc, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Hắn không cảm giác được lão giả khí tức. Lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, các chủ tại lầu ba, xin mời đi theo ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cùng lão giả đi tới thứ ba lâu, thứ ba trong lầu, hắn gặp được Độc Cô Huyên cùng Đế Khuyển cùng với một tên ăn mặc lá sen váy nữ tử. Độc Cô Huyên đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, Linh Nhi nàng. Diệp Huyền nói, không có việc gì. Nghe vậy, Độc Cô Huyên trong lòng cái kia viên treo lấy tảng đá lập tức rơi xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ tử mỉm cười, Diệp công tử mời ngồi. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt ngồi xuống, nữ tử cười nói, tự giới thiệu, Bách Lý Tiên, hiện tại là Bách Hiểu các chủ. Diệp Huyền nói, trong khoảng thời gian này đến, đa tạ quý các. Bách Lý Tiên cười nói, việc nhỏ mà thôi. Diệp công tử là người sảng khoái, ta cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay gọi Diệp công tử đến, là muốn cho Diệp công tử đem mẫu thân ngươi tiếp đi. Bởi vì mẫu thân của ngài tại ta Bách Hiểu các sự tình đã truyền ra, rất nhiều người khả năng có ý đồ với nàng, vì an toàn của nàng suy nghĩ, cho nên... Diệp công tử tốt nhất vẫn là đưa nàng tiếp đi. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hiểu rõ. Nói đơn giản một chút liền là Bách Hiểu Các không muốn bởi vì hắn mà đắc tội vô số thế lực cùng cường giả. Cái này cũng bình thường, Bách Hiểu Các cùng hắn không thân chẳng quen, người ta đương nhiên sẽ không vì hắn mà cùng vô số thế lực là địch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này tới phiền phức quý các. Tình này, ta Diệp Huyền nhớ kỹ. Nói xong, hắn đứng dậy, tiên các chủ, cáo từ. Chờ một lát. Bách Lý Tiên cười nói, Diệp công tử trước chớ đi vội vã. Diệp Huyền hỏi, có thể là còn có chuyện khác. Bách Lý Tiên cười nói, tâm sự thôi, dĩ nhiên, Diệp công tử nếu là thời gian đang gấp, hiện tại liền có thể rời đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống, vậy liền tâm sự đi. Bách Lý Tiên Tiên nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói, Diệp công tử có biết vị Ương Tinh cung cùng thánh địa? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua. Bách Lý Tiên cười nói, chẳng qua là nghe qua, vậy xem ra, Diệp công tử đối hai cái này thế lực cũng không thế nào hiểu rõ. Diệp Huyền nói, tiên các chủ muốn nói cái gì? Bách Lý Tiên mỉm cười, Diệp công tử hẳn là rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, dĩ nhiên, dùng Diệp công tử cùng bên cạnh ngươi vị này yêu thú thực lực, bình thường thế lực căn bản không làm gì được các ngươi, thế nhưng, nếu là âm thầm những thế lực này bắt đầu hợp lại đâu? Khi đó, xuất hiện ở trước mặt các ngươi cũng không phải là vài vị thánh cảnh, mà là hơn 10 vị thánh cảnh, thậm chí nhiều hơn thánh cảnh cường giả. Diệp Huyền yên lặng. Bách Lý Tiên lại nói, trừ cái đó ra, Diệp công tử, ngươi còn phải đối mặt một vấn đề, cái kia chính là thánh địa cùng vị Ương cung, cùng với âm thầm một chút ẩn thế gia tộc. Những người này đều ở trong tối, mà ngươi tại sáng, ngươi cùng bọn hắn đấu, gặp nhiều thua thiệt. Đặc biệt là hiện tại, mọi người đối thực lực của ngươi đều có một cách đại khái hiểu rõ. Cho nên, bọn hắn nếu là ra tay, tuyệt đối là làm chu đáo chuẩn bị. Diệp Huyền cười nói, nghe tiên cô nương có ý tứ là muốn chỉ cho ta con đường sáng. Ta Diệp Huyền xin lắng tai nghe. Bách Lý Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, đi Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền nhíu mày, Tán Thiên Trường Thành. Địa phương nào? Bách Lý Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái nhìn này, ý vị thâm trường. Ngay từ đầu, nàng hoài nghi Diệp Huyền tới từ bên ngoài tinh vực, thế nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền cũng không phải tới từ bên ngoài, là sinh trưởng ở địa phương vị Ương tinh vực người. Bách Lý Tiên cười nói, Tán Thiên Trường Thành, là một cái. Nói như thế nào đây? Đó là một mảnh chiến trường, chúng ta vị Ương tinh vực cùng Ma Kha tộc chiến trường. Cũng là chúng ta ngăn trở Ma Kha tộc duy nhất lá chắn. Diệp Huyền hỏi, ngoại địch. Bách Lý Tiên gật đầu, rất mạnh mẽ ngoại địch. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là muốn cho ta đi đầu quân Ma Kha tộc. Bách Lý Tiên khóe mắt hơi rút, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nếu có ý tưởng này, ngươi chết 100 lần. Diệp Huyền có chút im lặng, vậy ngươi để cho ta đến đó làm cái gì? Bách Lý Tiên nói, đi tránh họa. Diệp Huyền có chút không hiểu, qua bên kia có thể tránh họa. Bách Lý Tiên gật đầu, bởi vì bên kia, thánh cảnh cường giả đều không thể xuất hiện, ngươi qua bên kia, không có thánh cảnh phía trên cường giả nhằm vào ngươi, ngươi sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn, mà lại, nơi đó càng là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên cô nương, có phải hay không có rất nhiều người đánh ta chủ ý? Bách Lý Tiên trầm mặc một lát, sau đó nói, rất nhiều, ta biết cũng rất nhiều, mà ta không biết, khẳng định còn có rất nhiều. Ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, liền mang ý nghĩa ngươi phải không ngừng giết tiếp, mà vị Ương cung sẽ không để cho ngươi tiếp tục giết tiếp, vị kia là sẽ không để cho này vị Ương tinh vực nội loạn, cho nên, ngươi tiếp tục chờ đợi, vị Ương cung rất có thể sẽ ra mặt. Mà nếu như ngươi lựa chọn đi Tán Thiên Trường Thành, mẫu thân ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, mà ta đem cam đoan với ngươi. Nàng tuyệt đối an toàn. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, tiên cô nương hết sức hy vọng ta đi Tán Thiên Trường Thành. Bách Lý Tiên cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền yên lặng. Mẫu thân lưu tại nơi này. Diệp Huyền có chút ý động, bởi vì Độc Cô Huyên không có khả năng tiến vào giới ngục tháp, mặc dù bên trong có khả năng chứa người, thế nhưng mẹ hắn, bên trong nguy hiểm hơn. Bên trong so bên ngoài nguy hiểm nhiều. Đặc biệt là hiện tại, giới ngục tháp phong ấn nới lỏng, tầng thứ 5 đã thức tỉnh. Hắn chính mình cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy, Độc Cô Huyên nếu là tại trong tòa tháp, thì thật so tại bên ngoài nguy hiểm hơn. Nếu như không phải Diệp Linh hiện tại là tình huống đặc biệt, hắn đều không muốn để cho Diệp Linh đợi tại giới ngục tháp bên trong. Lúc này, Bách Lý Tiên nói, suy tính thế nào? Diệp Huyền nói, ta suy nghĩ một chút. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Độc Cô Huyên cùng Đế Khuyển đi theo, mà Diệp Huyền còn chưa đi mấy bước, trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Người tới, chính là Quỷ Môn môn chủ Lý Trường Phong. Nhìn thấy Lý Trường Phong, Bách Lý Tiên sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng, sớm có đoán trước. Lý Trường Phong cười nói, tiên các chủ, ta ở đây đã đợi chờ hắn đã lâu. Bách Lý Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta không dám hứa hẹn bảo hộ ngươi, thế nhưng, có thể hứa hẹn bảo hộ người bên cạnh ngươi, ngươi bây giờ nếu là gật đầu đáp ứng đi Tán Thiên Trường Thành, dù cho ngươi đợi chút nữa bỏ mình, ta cũng có thể nghĩ ngươi cam đoan, mẫu thân ngươi sẽ an toàn, một mực an toàn xuống. Diệp Huyền cười nói, ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Bách Lý Tiên mỉm cười, nếu ngươi không tin, cái kia có thể tùy thời rời đi. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, tốt, ta đi Tán Thiên Trường Thành. Bách Lý Tiên khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi tại đây bên trong, không người nào dám tìm đến nàng phiền phức. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Trường Phong, Lý Trường Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta tới tìm ngươi, thật sự là có chút lấy lớn hiếp nhỏ, dạng này như thế nào, tiếp ta một chiêu, nếu là bất tử, đã từng ân oán xóa bỏ. Như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ cách đó không xa Đế Khuyển nói, nó thay ta tiếp được hay không? Bách Lý Tiên. Nghe được Diệp Huyền, cách đó không xa Bách Lý Tiên thẳng lắc đầu, da mặt này, thật sự là dày không được. Diệp Huyền không nhất định có thể tiếp được Lý Trường Phong nhất kích, thế nhưng này Đế Khuyển là tuyệt đối có khả năng đón lấy Lý Trường Phong nhất kích. Nghe được Diệp Huyền, Lý Trường Phong lắc đầu cười một tiếng, cái kia nếu như vậy, các ngươi cùng lên đi. Đế Khuyển liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới đi. Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi khả năng không tiếp nổi. Diệp Huyền cười nói, thử một chút thôi. Đế Khuyển do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huyền hành lang Lý Trường Phong trước mặt, Lý Trường Phong nói, ngươi kỳ thật có khả năng cùng nó cùng tiến lên. Diệp Huyền lắc đầu, tới đi. Cùng Đế Khuyển cùng tiến lên, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương, mà lại trọng yếu nhất chính là... Nếu như Lý Trường Phong ngăn chặn Đế Khuyển, khi đó, âm thầm những cường giả kia rất có thể sẽ ra tay. Đến lúc đó, tình huống sẽ càng hỏng bét. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đối Diệp Huyền liền là một ấn. Vô cùng bình tĩnh một chưởng. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Mà khi Lý Trường Phong một chưởng kia rơi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì Lý Trường Phong rơi chưởng chỗ, không gian tựa như bị đốt cháy, cấp tốc tan biến, ngay từ đầu chẳng qua là một điểm đen, thế nhưng rất nhanh, cái điểm đen này chính là lan tràn thành một hố đen to lớn, liền muốn đem Diệp Huyền thôn phệ. Pháp tắc. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, đối phương đây là lực lượng pháp tắc, ngàn vạn cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn biết, coi như là chư thần bộ đều gánh không được. Không chỉ chư thần bộ không được, không gian đạo tắc cũng không được, bởi vì trước mắt không gian này là trực tiếp tan biến, hắn không gian đạo tắc căn bản là không có cách chữa trị, hoặc là nói, trước mắt hắn đối không gian nhất đạo tạo nghệ còn chưa đủ, bởi vậy, căn bản là không có cách lợi dụng không gian đạo tắc chữa trị trước mắt mảnh không gian này. Ngay tại Diệp Huyền muốn bị vùng không gian kia thôn phệ lúc, cách đó không xa Đế Khuyển liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chuyển ra một cánh cửa, sau một khắc, hắn trực tiếp trốn đến trong môn phái. Rất nhanh, Diệp Huyền chỗ không gian biến thành đen kịt một màu không gian hắc động. Thế nhưng không đến một hơi thời gian, vùng không gian kia trong nháy mắt khôi phục như người bình thường, mà Diệp Huyền lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Giữa sân vô cùng an tĩnh. Mà tại Diệp Huyền trước mặt, cánh cửa kia nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Một lát sau, Lý Trường Phong nói khẽ, ngươi này cách làm. Có chút gian lận a. Diệp Huyền cười nói, các hạ là muốn đổi ý sao? Lý Trường Phong lắc đầu, như thế nào? Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đúng lúc này, cách đó không xa Bách Hiểu Tiên đột nhiên nói, Lý Môn Chủ, hắn diệt quỷ môn. Lý Trường Phong dừng bước lại, yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay phải mở ra, một mảnh lá cây đột nhiên xuất hiện, lá cây ngay từ đầu là màu xanh lá, thế nhưng hết sức sắp biến thành màu vàng, cuối cùng lại khô héo. Lý Trường Phong cười nói, vạn vật vạn linh, có sinh thì có tử. Mà bất kỳ một thế lực nào, có phồn hoa thời điểm, cũng là có xuống dốc thời điểm. Quỷ môn trêu chọc đến cọng rơm cứng, bị diệt, là quỷ môn vận mệnh. Bách Hiểu Tiên nói, quỷ môn là ngươi tâm huyết, lại bị hắn hủy diệt, ngươi thật cam tâm. Lý Trường Phong nói, vừa rồi ta đã hết lực, không thẹn lương tâm. Thanh âm hạ xuống, trong bàn tay hắn cái kia mảnh khô héo lá cây đột nhiên rung lên, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, đã khô héo lá cây vậy mà khôi phục sinh cơ. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thành một mảnh lá non. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Lý Trường Phong trong cơ thể bao phủ mà ra, cách đó không xa Diệp Huyền cùng Đế Quyển bị cổ khí tức này chấn liên tục lùi lại. Mà Bách Hiểu Tiên cùng nàng lão giả bên cạnh nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bách Hiểu Tiên nhìn xem Lý Trường Phong, cười nói, chúc mừng Lý Môn Chủ đột phá thánh cảnh. Đi đến tạo hóa cảnh. Cái kia điện bên trong, sẽ làm Lý Môn Chủ thêm một cái ghế. Lý Trường Phong nhìn thấy bàn tay bên trong cái kia mảnh lá cây rất rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai, giam cầm ta nhiều năm như vậy, là ta một cái ý niệm trong đầu. Bách Hiểu Tiên nói, Lý Môn Chủ nếu là xem không ra, nghĩ không rõ, liền sẽ xem rõ chính mình, một khi xem rõ, đột phá thánh cảnh, xa xa khó vời. Lý Trường Phong quay người đối Bách Hiểu Tiên hơi hơi thi lễ, đa tạ tiên các chủ. Bách Hiểu Tiên thản nhiên chịu này thi lễ. Lý Trường Phong nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nếu không, lại tiếp ta một chiêu. Diệp Huyền. Lý Trường Phong cười ha ha một tiếng, quay người nhẹ lướt đi. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, dạng này cũng có thể đột phá. Bách Hiểu Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi cảm thấy rất đơn giản. Ngươi có biết hắn bị nhốt tại thánh cảnh đỉnh phong đã bao lâu? Mấy chục năm. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, rất nhiều thời điểm, chúng ta tiến lên trên đường lớn nhất cản đường người cùng địch nhân lớn nhất, chính là chính chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đối Bách Hiểu Tiên nói, hắn rất tán thành, nhiều khi, người địch nhân lớn nhất chính là mình. Lúc này, Bách Hiểu Tiên đột nhiên nói, việc này không nên chậm trễ. Ngươi bây giờ liền đi Tán Thiên Trường Thành đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên cô nương, nếu như ta không đi sẽ như thế nào? Bách Hiểu Tiên nói khẽ, ngươi còn có càng lớn ác chủ bài sao? Nếu có, lộ ra, nhường âm thầm những cái kia người ngắm mà ngừng bước. Diệp Huyền yên lặng. Bách Hiểu Tiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Diệp Huyền, không phải ta muốn cho ngươi đi Tán Thiên Trường Thành, mà là người khác. Người kia cho ngươi đi Tán Thiên Trường Thành, biến tướng chính là đang bảo vệ ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Bách Hiểu Tiên, ngươi nào? Bách Hiểu Tiên nói, ngươi về sau liền biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta đi. Bách Hiểu Tiên khẽ gật đầu, Tán Thiên Trường Thành cũng không phải cái địa phương tốt gì, đi tới, đừng phớt lờ, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía Độc Cô Huyên, ta biết ngươi muốn theo hắn đi, thế nhưng, ngươi hẳn là rõ ràng thực lực của mình, ngươi như đi theo hắn, sẽ chỉ là gánh nặng của hắn. Độc Cô Huyên nói khẽ, ta hiểu rõ. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy nhu sắc, mẫu thân ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chờ ta trở lại lúc, khi đó... Này vị ương tinh vực liền không còn có người dám đánh chúng ta mẹ con ba người chủ ý. Nghe vậy, Độc Cô Huyên ngay cả người, sau một khắc, nàng nước mắt một hà chảy xuống, run giọng nói, ngươi, ngươi chịu nhận ta sao? Diệp Huyền nói khẽ, mẫu thân, ta chưa bao giờ trách ngươi. Nghe vậy, Độc Cô Huyên ngay cả người, sau một khắc, nàng một thoáng ôm lấy Diệp Huyền, nước mắt như suối nước tuôn ra. Mà Diệp Huyền đang gọi ra hai chữ kia về sau, cũng là cảm giác toàn thân buông lỏng, phảng phất có đồ vật gì biến mất. đối tại nữ nhân trước mắt, hắn vẫn luôn không có trách. Hắn là người ân oán phân minh, lúc trước độc cô Huyên là vì bảo hộ hắn cùng Mùi Mùi mới rời đi, hắn như thế nào lại trách đối phương đâu. Lần này Mùi Mùi xảy ra chuyện, làm cho hắn hiểu được, hắn ở trên đời này, chỉ còn lại có hai cái thân nhân. Nếu như tiếp tục hờn dỗi, sẽ chỉ làm trước mắt độc cô Huyên tiếp tục đau lòng xuống. Nghĩ đến hờn dỗi hai chữ này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, lúc trước hắn là có chút tức giận, hắn cũng không biết mình tại sao lại có này loại ngây thơ hành vi. Có lẽ mỗi người tại mẫu thân mình trước mặt, đều sẽ có chút tiểu hài tử hành vi. Một lát sau, độc cô Huyên buông ra Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, đi Tán Thiên Trường Thành về sau, muốn cẩn thận, biết không? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Độc cô Huyên mỉm cười, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nói khẽ, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn mang theo Đế Quyển quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Đế Quyển sau khi rời đi, Bách Hiểu Tiên nhìn về phía độc cô Huyên, Huyên cô nương, ngươi cùng Lê Lão đi thôi. Hắn sẽ thu xếp tốt ngươi. Bách Hiểu Tiên sau lưng, tên lão giả kia đi đến độc cô Huyên trước mặt, mời theo lão phu tới. Độc cô Huyên nhẹ gật đầu, làm phiền. Tại độc cô Huyên cùng Lê Lão rời đi về sau, Bách Hiểu Tiên đối diện đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Bách Hiểu Tiên nhìn thẳng nữ tử, ngươi đang giúp hắn. Nữ tử lãm đạm nói, có vấn đề sao? Bách Hiểu Tiên cười nói, không có vấn đề, chỉ rất là hiếu kỳ, chúng ta vị Ưng Tinh Vực chi chủ, vậy mà lại làm một tên đến từ hạ giới nam tử ra mặt. Vị Ưng Tinh Vực chi chủ. Nữ tử trước mắt, chính là vị Ưng Cung cung chủ vị Ưng Thiên. Vị Ưng Thiên nói khẽ, theo ta được biết, Ma Kha tộc đã phái người đến đây, mục tiêu hẳn là hắn. Nghe vậy, Bách Hiểu Tiên mày nhăn lại, Ma Kha tộc cũng tại đánh món kia chí bảo chủ ý. Vị Ưng Thiên gật đầu, loại kia chí bảo, đừng nói bọn hắn, phía ngoài một chút rối loạn thế lực, cũng đã tại ngấp nghé. Hắn nếu không đi Tán Thiên Trường Thành, khả năng ngày nào đó liền sẽ vô thanh vô tức chết tại nơi nào đó. Bách Hiểu Tiên trầm giọng nói, hắn đi Tán Thiên Trường Thành, cũng nguy hiểm. Vị Ưng Thiên nói khẽ, ít nhất bên kia, thánh cảnh phía trên không thể đi vào, đi tới, hắn có thể cho là mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Bách Hiểu Tiên nhìn về phía vị Ưng Thiên, ngươi cùng hắn nhận biết. Vị Ưng Thiên yên lặng. Bách Hiểu Tiên cười nói, tốt tốt, ta không hỏi. Chẳng qua là, ngươi hẳn là phải hiểu, cái này người người mang chí bảo, vậy liền mang ý nghĩa phiền phức của hắn sẽ vĩnh viễn không ngừng. Vị Ưng Thiên nói khẽ, vật kia mang đến cho hắn phúc duyên, nhưng cùng lúc cũng mang đến cho hắn tai họa, mặc kệ là phúc duyên vẫn là tai họa, đều là hắn nên gánh chịu. Nói xong, nàng đứng lên, truyền lời ra ngoài, liền nói hắn mẫu thân độc cô Huyên ta vị Ưng cung bảo vệ. Âm thầm muốn đánh độc cô Huyên chủ ý, mặc kệ là người hay là quỷ, đều để bọn hắn cút xa một chút cho ta. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bách Hiểu Tiên lắc đầu cười một tiếng, này tính tình vẫn là như vậy bạo. Nói xong, người nàng cũng biến mất theo. Diệp Huyền trở lại vị Ương Thành, đường bên trên, Đế Quyển hỏi, có người đang giúp ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết. Tại hắn trong trí nhớ, hắn này là lần đầu tiên tới thiên vực, tại thiên vực, căn bản không có người quen biết nào. Người nào đang giúp hắn? Diệp Huyền cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Đế Quyển trầm giọng nói, ngươi bây giờ vẫn còn có chút yếu, như trước đó cái kia quỷ môn môn chủ, đối phương vẫn chỉ là thánh cảnh, thế nhưng, cái này thánh cảnh cùng bình thường thánh cảnh hoàn toàn khác biệt, ngày sau nếu là gặp được thánh cảnh cường giả, ngàn vạn không thể khinh thường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, này Lý Trường Phong có thể nói là hắn hiện tại gặp phải thánh cảnh cường giả bên trong mạnh nhất. Sự thật chứng minh, không có chứa nước thánh cảnh, hắn hiện tại vẫn là đánh không lại. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Đế Quyển hỏi. Diệp Huyền nói khẽ, đi Vạn Bảo Thương Hội. Đế Quyển ngay cả người, sau đó nói, lại đi giật đồ. Diệp Huyền mặt đen lại, nói gì vậy? Ta là cái loại người này sao? Đế Quyển kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải loại người này sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đi vào Vạn Bảo Thương Hội. Mà bọn hắn vừa tới đến Vạn Bảo Thương Hội, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này người, Diệp Huyền nhận biết, chính là lúc trước cùng hắn còn có Đế Khuyển giao thủ tên lão giả kia, đối phương cũng là này Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết Diệp công tử tới đây làm gì. Diệp Huyền cùng Đế Khuyển tại Quỷ Tông sự tình, Vạn Bảo Thương Hội như thế nào biết? Bởi vậy, làm Diệp Huyền đi vào Vạn Bảo Thương Hội lúc, hắn trực tiếp tự mình ra mặt. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta tới đây, chỉ là muốn mua ít đồ. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xác định không phải trộm đồ. Một bên, Đế Khuyển cười lên ha hả. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối khả năng đối ta có hiểu lầm gì đó, ta Diệp Huyền tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lão giả lãm đạm nói, Diệp Huyền, ta Vạn Bảo Thương Hội không có có đồ vật gì bán ngươi, ngươi đi đi. Diệp Huyền cười nói, ta đây bán ít đồ. Nói xong, hắn tay phải vung lên, 11 kiện thánh giai bảo vật xuất hiện tại trước mặt lão giả. Thấy này mười mấy món thánh giai bảo vật, lão giả nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần phải nói, này chút khẳng định đều là Diệp Huyền giết người cướp của có được. Lão giả yên lặng một lát sau đó nói, tiến đến đàm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo Đế Khuyển đi theo. Gian phòng bên trong. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có tiên khí sao? Diệp Huyền nói, có. Lão giả đang muốn nói cái gì, Diệp Huyền lại là lắc đầu, bất quá không bán. Tiên khí. Hắn chư thần bộ cùng xã tắc ấn, còn có trên người âm linh khí kiếm, đều thuộc về tiên khí, mà hai món bảo vật này với hắn mà nói, đều hữu dụng. Lão giả hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, ngày sau nếu là có ngươi không cần đến, nghĩ bán, có thể tới ta thương hội. Diệp Huyền cười nói, có ưu đãi sao? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bấm tay một điểm, một tấm thẻ màu tím rơi vào Diệp Huyền trước mặt, đây là thẻ tím, tại ta Vạn Bảo Thương Hội bán đồ, ít đi 5% thủ tục phí, mà tại ta Vạn Bảo Thương Hội mua đồ, cũng có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Diệp Huyền thu hồi thẻ tím, này 10 cái thánh giai bảo vật có thể bán bao nhiêu? Lão giả trầm giọng nói, nếu như ngươi không vội vàng, chúng ta có thể vì ngươi tổ chức một buổi đấu giá, trên đấu giá hội, này 10 cái bảo vật có thể bán càng nhiều. Nếu như vội vàng, ta Vạn Bảo Thương Hội cũng có thể theo giá thị trường đưa ngươi những bảo vật này mua lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, này 10 cái bảo vật có khả năng cho ta đổi thành kiếm sao? Kiếm. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn toàn bộ đổi thành thánh giai kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả trầm giọng nói, kiếm so mặt khác thánh giai bảo vật muốn trân quý rất nhiều, ấn ta đoán chừng, ngươi này 10 chuôi thánh giai bảo vật nhiều nhất chỉ có thể đổi 9 chuôi thánh giai kiếm. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Lão giả khẽ gật đầu, cái kia xin chờ một chút, ta để cho người ta đi xử lý. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, còn có một chuyện. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền hỏi, không biết quý thương hội sinh ý làm có bao lớn. Lão giả lãm đạm nói, vì ương tinh vực, phàm là đất phồn hoa, đều có ta Vạn Bảo Thương Hội. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ xin tiền bối giúp cái chuyện nhỏ. Lão giả có chút đề phòng, giúp cái gì? Diệp Huyền cười nói, chẳng qua là một vấn đề nhỏ, thật. Lão giả lãm đạm nói, nói một chút. Diệp Huyền nói, tiền bối hẳn phải biết, ta từ Thanh Thương Giới tới, mà tại Thanh Thương Giới, ta có vài bằng hữu. Ta có nhiều thứ muốn mang cho ta những bằng hữu kia, thế nhưng ta bây giờ không thể rời bỏ nơi này, cho nên, nghĩ xin tiền bối phái người giúp một chút. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ là như vậy. Diệp Huyền gật đầu, chỉ là như vậy. Lão giả lại hỏi, thật. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, lão đầu này có ý tứ gì à? Như thế không tin chính mình. Lúc này, lão giả nói, như chỉ là như vậy, tự nhiên không có vấn đề gì. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả, lão giả nhìn lướt qua, trong nạp giới, có 5.000 vạn miếng tử nguyên tinh. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền nói, 5.000 vạn miếng tử nguyên tinh, xin tiền bối giúp ta làm một thanh thánh giai đao, một cây thánh giai roi, lại mua một quyển thánh giai thân pháp võ kỹ, cùng với một cây thánh giai roi loại bảo vật, còn có, lại mua sắm một quyển thân thể loại thánh giai công pháp cùng võ kỹ, còn lại tử nguyên tinh, giúp ta giao cho bọn hắn. Lão giả nhìn xem trước mặt nạp giới, yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, 5.000 vạn miếng tử nguyên tinh, cũng không phải một số lượng nhỏ, ngươi thật muốn cho người khác. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không là người khác, là huynh đệ của ta, là ta bạn thân. Lão giả trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán? Một thoáng cho nhiều như vậy, liền không sợ. Diệp Huyền mỉm cười, bọn hắn là ta bằng hữu tốt nhất, liền cùng thân nhân, rõ chưa? Kỳ thật, hắn vẫn luôn không có quên Mạc Vân Khởi đám người. Mạc Vân Khởi bọn người ở tại Thanh Thương Giới, nơi đó tài nguyên có hạn, bọn hắn tăng lên tuyệt đối là vô cùng chậm. Mà bây giờ, chính hắn vừa vặn có thực lực này, tự nhiên muốn đề bọn hắn một thanh. Mạc Vân Khởi mấy người thiên phú đều không kém, hắn hơi nói một chút, Mạc Vân Khởi đám người nhất định có thể nhanh như gió tăng lên, nói không chừng một ngày nào đó, huynh đệ mấy cái lại có thể kề vai chiến đấu. Một câu đơn giản lời, cậu thả phú quý, chớ quên đi. Lão giả lại nói, ngươi liền không sợ ta nuốt ngươi này 5.000 vạn miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối cảnh giới nếu là chỉ có này điểm phẩm tính, cũng sẽ không ngồi vào hội trưởng vị trí này. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn thu hồi nạp giới, ta sẽ cho người đi làm, đến mức ngươi kiếm, tối nay sẽ tới trong tay ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền ngồi yên lặng. Giờ phút này trong đầu hắn, hiện lên đã từng một mộ mộ. Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỷ An Chi, Thác Bạc Ngạn, Khương Cửu. Còn có cái kia ưa thích dẫn theo Thanh Long Đao Liên Vạn Lý. Người quen, hoàn cảnh lạ lẫm. Sau 2 canh giờ, Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt trên mặt bàn. Trong nạp giới, 9 chuôi thánh giai kiếm. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, cáo từ. Nói xong, Diệp Huyền liền muốn ly khai, lúc này, lão giả đột nhiên nói, ngươi muốn đi Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền dừng bước lại, làm sao ngươi biết? Lão giả lãm đạm nói, không chỉ ta Vạn Bảo Thương Hội biết, rất nhiều thế lực hẳn là đều đã biết. Diệp Huyền nói, ngươi đừng nói cho ta, bọn hắn không muốn để cho ta đi. Lão giả cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Còn có, ngày sau nếu là tại Tán Thiên Trường Thành có thu hoạch gì, hoan nghênh tới bản thương hội. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Còn có, ta nhờ vả sự tình liền xin nhờ. Lão giả lãm đạm nói, yên tâm, đồ vật nhất định sẽ hoàn hảo giao cho trên tay bọn họ. Diệp Huyền ông quyền, vậy làm phiền. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền rời đi hướng đi, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền rời đi Vạn Bảo Thương Hội về sau, đang muốn che giấu khí tức, nhưng mà đã hơi chậm một chút, bởi vì mấy đạo thần thức trực tiếp khóa lại hắn. Rõ ràng, âm thầm những người này không nghĩ hắn đi kia là cái gì Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nói, chư vị liền không thể thả ta Diệp Huyền một con đường sống sao? 4 phía, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Đế Khuyển, giết. Đế Khuyển trực tiếp thả người nhảy lên, sau một khắc, nơi xa ngoài 100 trượng trực tiếp vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, âm thầm những cường giả kia dồn dập nhanh lùi lại, thế nhưng, có 2 đạo thần thức vẫn như cũ khóa lại Diệp Huyền. Đế Khuyển trở lại Diệp Huyền bên cạnh. Lắc đầu, còn có 2 người, không cảm giác được đối phương chỗ. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, bọn hắn vì không cho ta đi Tán Thiên Trường Thành, là muốn dốc hết vốn liếng. Đế Khuyển nói, còn đi sao? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn càng không cho ta đi, ta liền càng phải đi. Đi. Nói xong, hắn cùng Đế Khuyển trực tiếp biến mất tại tại chỗ, mà dù cho hai người ra khỏi thành về sau, cái kia hai đạo thần thức vẫn như cũ khóa lại Diệp Huyền. Ngoài thành, Diệp Huyền đột nhiên nói, Đế Khuyển tiền bối, ngươi để cho ta ngồi trên người ngươi thôi. Tốc độ ngươi so sánh nhanh. Đế Khuyển cả giận nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì à? Đế Khuyển nhìn hầm hầm Diệp Huyền, ngoại trừ đã từng tộc trưởng, không có bất kỳ người nào ngồi tại trên người của ta qua. Diệp Huyền nói, mọi thứ có lần thứ nhất mà. Ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Không cho ngồi, ta đây nằm được hay không? Uy uy, ngươi làm gì, ngươi đừng động thủ a. Vị Ương Thành bên trong. Theo Diệp Huyền rời đi, nội thành rất nhiều cường giả cũng là dồn dập rời đi. Diệp Huyền tựa như một khối nóng lên vàng thỏi, đều muốn, nhưng lại đều sợ phỏng tay, nhưng càng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Tinh tế treo giải thưởng bản bản một đồ vật. Đây cũng không phải là thần khí, đây là siêu việt bất luận cái gì thần khí tồn tại a. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền hiện tại bất quá là ngự khí cảnh, này cũng là mọi người vì cái gì không buông tha nguyên nhân. Bởi vì có hy vọng, có khả năng. Đương nhiên, Diệp Huyền tại quỷ môn làm sự tình truyền ra về sau, âm thầm đã có một ít thế lực lựa chọn rời khỏi. Bảo vật cho dù tốt, không có mệnh, đều là vô nghĩa. Có người từ bỏ, có người không cam tâm. Bách Hiểu Các. Một gian trong lầu các, tầng cao nhất bên trong, Bách Hiểu Tiên gần cửa sổ mà ngồi, theo nàng vị trí này nhìn lại, vị Ương Thành hơn phân nửa phong cảnh thu hết vào mắt. Một bóng người lặng yên xuất hiện sau lưng Bách Hiểu Tiên. Bách Hiểu Tiên lãm đạm nói. Người kia nói, đã điều tra rõ, âm thầm đi theo hắn, có Bạch Y Môn, còn có Nam Vực đệ nhất thế gia Hoàng Phủ Gia. Mà trừ cái đó ra, còn có hai cái thế lực thần bí. Bách Hiểu Tiên nhíu mày, thế lực thần bí. Người kia trầm giọng nói, đúng vậy, cụ thể là người nào không biết, bất quá, thuộc hạ cho rằng, khả năng này không phải chúng ta vị Ương Tinh Vực thế lực. Bách Hiểu Tiên nói, vô phương điều tra rõ. Người kia lắc đầu, thật sự là không được, liền Lê Lão tự mình ra mặt, đều không thể tra được đối phương. Nghe vậy, Bách Hiểu Tiên chân mày to thật sâu túc. Lê Lão. Đây chính là siêu việt thánh cảnh tồn tại a. Lúc này, người kia lại nói, liền là không biết bọn hắn vì sao không ra tay, chẳng qua là núp trong bóng tối. Bách Hiểu Tiên đứng dậy nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, bọn hắn đang đợi, chờ hắn rời đi vị Ương Thành, rời đi vị Ương Thành phạm vi thế lực. Hắn chuyến đi này, sợ là không đến được Tán Thiên Trường Thành. Tán Thiên Trường Thành ở vào thiên vực mặt phía nam rất rất xa một chỗ, đến tột cùng có bao xa, Diệp Huyền cũng không biết. Hắn lấy được tin tức là một mực đi về phía nam đi, mà lại, còn phải đi qua Nam Vực. Có thể nghĩ, này Tán Thiên Trường Thành là có bao xa? Đường bên trên, Đế Khuyển đột nhiên hỏi, vì sao không dùng truyền tống trận? Ra trước khi đến, Diệp Huyền cũng nghe qua, vị Ương Thành có truyền tống trận có khả năng trực tiếp đạt đến Nam Vực, bất quá hắn cũng không có lựa chọn lợi dụng truyền tống trận. Diệp Huyền nói khẽ, một đoạn đường này, coi như là tu luyện đi. Tu luyện. Hắn hiện tại đi đến ngự khí cảnh về sau, đối này nhất cảnh, còn cần thật tốt nghiên cứu một chút, đặc biệt là đối khí vận dụng, hắn hy vọng có thể làm đến cực hạn. Đế Khuyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng thế, đi theo ngươi, ta cũng muốn tu luyện một chút mới được, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Diệp Huyền. Đế Khuyển là lăng không bay lượn. Mà Diệp Huyền thì là ngự kiếm phi hành, trên thân kiếm, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tĩnh khí ngưng thần. Khí. Khí ở khắp mọi nơi. Khí biến cảnh là chỉ cảm nhận được khí, mà ngự khí cảnh, liền là chưởng khống khí, sau đó vận dụng nó. Rất nhiều võ giả đều có thể đủ làm đến điểm này, thế nhưng, đem hắn làm đến cực hạn lại là không có. Liền giống với hắn Diệp Huyền. Trước đó hắn cảnh giới té ngã khí biến cảnh lúc, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình có khả năng làm càng tốt hơn, chẳng qua là nhiều khi, người đối với mình đều so sánh phóng túng, hoặc là nói đối với mình không có như vậy hà khắc. Đối với mình tàn nhẫn một điểm, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bốn phía, khí lưu phun trào, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, rất nhanh, bên cạnh hắn xuất hiện 50 chuôi khí kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là do khí ngưng tụ mà thành, giống như thực chất kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Đế Khuyển, tiền bối, có thể hay không để cho ta thử một lần. Đế Khuyển lãm đạm nói, cứ việc thử. Nó thanh âm vừa dứt dưới, 50 thanh phi kiếm đột nhiên chạm tại trên người nó. Xuy xuy xuy xuy. 50 thanh phi kiếm trực tiếp hóa thành hư vô, nhưng mà, Đế Khuyển một chút việc đều không có. Đế Khuyển cười lạnh hai tiếng. Diệp Huyền yên lặng. Nguyên bản, hắn cho là mình này khí kiếm đã đầy đủ mạnh, thế nhưng hiện tại xem ra, là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Lúc này, Đế Khuyển đột nhiên nói, ngươi bằng vào ta tới luyện kiếm, ngươi có phải hay không ngốc? Diệp Huyền nhìn về phía Đế Khuyển nói, ta thân thể so với Long tộc đều mạnh hơn, ngươi khí kiếm làm sao có thể làm tổn thương ta? Diệp Huyền hỏi lại, nếu là khí kiếm có thể thương ngươi đây? Đế Khuyển lắc đầu. Đơn thuần khí kiếm, tuyệt đối không thể có thể. Diệp Huyền nói khẽ, nếu là có thể đây. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, một thanh khí kiếm xuất hiện lần nữa, hắn bắt đầu áp súc chui này khí kiếm, điên cuồng áp súc, thế nhưng rất nhanh. Oanh! Khí kiếm ầm ầm vỡ tan, hóa thành khí lưu tiêu tán. Diệp Huyền sửng sốt. Một bên, Đế Khuyển nói, quá mau, quá mức. Diệp Huyền như có điều suy nghĩ, một lát sau, hắn tiếp tục. Cứ như vậy, hắn một lần lại một lần áp súc khí kiếm, nhưng cơ hồ đều là thất bại. Khí kiếm áp súc, mặc dù chất lượng sẽ đề cao, thế nhưng khí lại không chịu nổi này loại áp súc. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt chui này khí kiếm trầm mặc. Vì sao không tăng cao khí, chất lượng? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu bay vào Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền toàn thân chấn động, hắn đồng thời quét qua, chuôi này khí kiếm trực tiếp biến mất, tiếp theo, tay phải hắn hướng phía trước một túng, rất nhanh, bốn phía vô số khí lưu tự như thủy triều hướng phía hắn nơi này tụ đến. Rất nhanh, này chút khí bắt đầu ngưng tụ thành kiếm mô hình, chỉ chốc lát, vô số khí ngưng tụ thành một thanh kiếm. Diệp Huyền đưa tay vừa nắm, trực tiếp nắm chặt, giờ khắc này, này một thanh khí kiếm đã không tính là hư. Bởi vì hắn tay cầm, có thực cảm giác. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Xuy. Giữa sân, có bén nhọn tiếng xé rách vang vọng. Vài chục trượng bên ngoài, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm tại Đế Khuyển trên thân. Ầm. Một đạo chói tai nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, kiếm chạm chỗ, ánh lửa văng khắp nơi. Đế Khuyển nhíu mày. Bởi vì nó bị chặt địa phương, có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, bởi vì có thể được. Tiếp tục ngưng tụ. Diệp Huyền một lần lại một lần ngưng tụ, mỗi một lần ngưng tụ khí kiếm đều so với một lần trước muốn ngưng tụ rất rất nhiều, mà cùng lúc đó, mỗi một lần uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Mà trên đường đi, Đế Khuyển thì là đề phòng, bởi vì nó có thể cảm nhận được, bốn phía âm thầm. Có mấy đạo mịt mờ khí tức. Bất quá những khí tức này cực kỳ mịt mờ, liền hắn đều bắt không đến đối phương xác thực vị trí. Diệp Huyền cũng biết, bất quá lúc này hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, không thể không nói, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng bị động. Cứ như vậy, ba ngày sau, Diệp Huyền cùng Đế Khuyển cuối cùng tiến vào Nam Vực. Diệp Huyền nói, phía trước là Nam Thiên Thành, bên trong có truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến Tán Thiên Trường Thành, chúng ta đi thành bên trong. Đế Khuyển trầm giọng nói, xác thực, đến mau sớm đến Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi. Nói xong, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đi vào Nam Thiên Thành, Diệp Huyền sau khi vào thành, nghe ngóng một phen, sau đó thẳng đến thông hướng Tán Thiên Trường Thành truyền tống đài, nhưng mà... Khi hắn cùng Đế Khuyển đi tới nơi này truyền tống đài lúc, hắn cùng Đế Khuyển vẻ mặt đều là trong nháy mắt lạnh xuống. thông hướng Tán Thiên Trường Thành truyền tống đài chỉ còn lại có một vùng phế tích. Diệp Huyền bên cạnh, Đế Quyển trầm giọng nói, xem ra đối phương là không muốn để cho ngươi đến Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó mang theo Đế Quyển đi vào một chỗ quán rượu, tiến vào quán rượu về sau, một tên thanh niên nam tử vội vàng chào đón, Diệp Huyền cười nói, nghe ngóng chuyện gì, thông hướng Tán Thiên Trường Thành, còn có khác truyền tống đài sao? Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút đề phòng, lúc này, Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống nam tử trước mặt, nam tử nhìn lướt qua, con mắt lập tức sáng lên, sau đó vội vàng nói, có, thông hướng Tán Thiên Trường Thành ngoại trừ truyền tống đài bên ngoài, còn có Hoàng Phủ Gia, bọn hắn nhà có xây truyền tống đài, không chỉ có thể đi Tán Thiên Trường Thành, còn có khả năng đi thiên vực cùng với nam vực. Diệp Huyền nhíu mày, Hoàng Phủ Gia. Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ hẳn không phải là nam vực người a. Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử cười nói, khó trách. Này Hoàng Phủ Gia, có thể là chúng ta nam vực đệ nhất đại thế gia, các hạ nếu là muốn đi Tán Thiên Trường Thành, ngoại trừ đi truyền tống đài bên ngoài, cũng chỉ có thể đi Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Đa tạ. Thanh niên nam tử vội vàng cười nói, việc nhỏ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cùng Đế Quyển quay người rời đi. Quán rượu bên ngoài, Diệp Huyền nói khẽ, Hoàng Phủ Gia. Đế Quyển nói, đi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bất kể như thế nào, đến đi một chuyến, bằng không thì, chúng ta nếu là đi đường đi Tán Thiên Trường Thành, dọc theo con đường này, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Đế Quyển nói, ta không rõ. Bọn hắn vì sao không hiện tại liền ra tay? Diệp Huyền nói khẽ, có lẽ là đang đợi cái gì đi. Đế Quyển nhìn về phía Diệp Huyền, lần này, đối phương có thể muốn tới nghiêm túc. Diệp Huyền yên lặng. Từ đầu đến giờ, đối phương sở dĩ không có ra tay, khả năng đều là đang đợi, chờ nhìn hắn có cái gì ác chủ bài. Mà bây giờ, hắn lập tức liền muốn đi vào Tán Thiên Trường Thành. Đối phương rõ ràng đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Không muốn chờ, chính là muốn ra tay. Mà đối phương một khi ra tay, nhất định là chuẩn bị chu toàn, bởi vì hắn trước đó đã bại lộ quá nhiều, đối phương đối với hắn cùng Đế Quyển thực lực hẳn là đều đã vô cùng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền phát hiện, mình bây giờ tình cảnh, là vô cùng hỏng bét a. Đế Quyển nói, đi Hoàng Phủ Gia vẫn là... Diệp Huyền lắc đầu, Hoàng Phủ Gia làm nam vực đệ nhất thế gia, chúng ta đến, bọn hắn khẳng định đã biết được, chúng ta cùng bọn hắn vô thân vô cố, đối phương tuyệt đối sẽ không vì chúng ta mà đắc tội đằng sau những cái kia đại lão. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cho nên, chúng ta đến thay hắn đường khác. Đế Quyển nhìn lướt qua bốn phía, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngược lại, nhiều ta đánh không lại. Diệp Huyền cười cười, ra khỏi thành. Nói xong, hắn mang theo Đế Quyển đi tới ngoài thành. Ngoài thành, Diệp Huyền tay phải mở ra, một thanh tiên linh kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Răng rắc. Dùng hắn làm trung tâm, phương viên bách tộc bên trong mặt đất trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền nhìn khắp bốn phía, cười nói, chư vị, cũng đừng ẩn giấu. Mong muốn ta Diệp Huyền chết, đều đi ra đi. Bốn phía không có động tĩnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một lão giả toàn thân áo bào đen, không nhìn thấy diện mục chân thật. Diệp Huyền cười nói, bỏ được đi ra rồi. Người áo đen nói, Diệp Huyền, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi lưu lại món kia chí bảo, ta sẽ chờ lập tức rời đi. Diệp Huyền mỉm cười, nếu là ta không lưu đâu. Người áo đen lắc đầu, Diệp Huyền, này mấy ngày kế tiếp, chúng ta cũng quan sát ngươi rất lâu, ngươi cũng không là một cái người ngu xuẩn, ngươi hẳn phải biết, ngươi giữ lại món kia chí bảo, chỉ làm cho ngươi mang đến sát sinh họa. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Diệp Huyền cười nói, ta giao ra món kia bảo vật, các ngươi thật sẽ thả ta một con đường sống sao? Người áo đen nói, chúng ta chỉ muốn món kia chí bảo, ngươi như giao ra, lão phu có thể cam đoan với ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Người áo đen hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền nói, bởi vì các ngươi sẽ sợ, sợ ta trưởng thành về sau đi tìm các ngươi báo thù, cho nên, bảo vật tới tay về sau, các ngươi nhất định sẽ lựa chọn cảm thảo trừ căn, đúng không? Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, các ngươi hẳn là rõ ràng, ta Diệp Huyền hậu trường rất lớn. Bảo vật tuy tốt, thật đáng giá dùng mệnh đi đổi sao? Mọi người sao không ngồi xuống uống chút trà, tâm sự đâu? Người áo đen trầm mặc một lát sau, sau đó nói, ngươi nghĩ thật mỹ hảo. Diệp Huyền, lão phu cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi giao không giao ra món kia bảo vật? Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, có lẽ, ngươi hẳn là mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta, có lẽ dạng này, ngươi sẽ cải biến lựa chọn của mình. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 12 tên người áo đen, cùng lúc đó, tại Diệp Huyền cùng Đế Khuyển sau lưng, cũng có 12 tên người áo đen. Những người áo đen này, toàn bộ đều là thánh cảnh. 24 tên thánh cảnh cường giả. Giờ khắc này, Đế Khuyển vẻ mặt cũng thay đổi. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là hơi đổi, các ngươi là thật để mắt ta à? Này quá mẹ hắn khi dễ người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đế Khuyển, ngươi thấy thế nào? Đế Khuyển mặt không biểu tình, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau một khắc, hắn trực tiếp bay đến Đế Khuyển sau lưng, còn xem cộng lông à? Tranh thủ thời gian mẹ hắn rút lui à? Đế Khuyển.